bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2379, khôi phục hoàn chỉnh ác ma chi vương. Ba cỗ đại đạo vô cùng chi lực, hư không chi chủ khí thế phóng đại, mà Nguyên Sơ Trúc Long đối mặt đây hết thảy, thần sắc đạm mạc, không hề bị lay động. Người đời này, cũng giết không được ta. Hắn đưa tay ở giữa, thời gian pháp tắc lưu chuyển, ngưng tụ thành một cây đao, phía trên thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, hướng về hư không chi chủ thiêu đốt mà ra. Chỗ đến, thời gian điên cuồng trôi qua, thảo mộc chỉ là nhiễm đến một chút khí tức, liền cấp tốc trưởng thành, khỏe mạnh sau đó khô héo, điêu linh. Ngọn lửa này thiêu đốt chính là thời gian. Hư không chi chủ thấy thế, khẽ quát một tiếng, một chỉ điểm ra, thời gian, không gian va chạm, hai cỗ lực lượng tương xứng, tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy bao trùm chỗ, thiên địa chỉ còn lại có hư vô một mảnh. Trúc Long chi nhãn, thiên địa nhất tịch, Nguyên Sơ Trúc Long đằng không mà lên. Thầm trong mắt màu vàng óng nổ bắn ra một vệt thần quang. Giữa thiên địa gió dục mây vần, long khí sôi trào, một cái to lớn trong mắt màu vàng óng. Trên không trung ngưng tụ ma thành, kim sắc thần quang bao phủ phía dưới. Thời gian là chi đứng im. Chỉ có hư không chi chủ quanh thân không gian pháp tắc chi lực mới có thể chống cự. Trúc Long chi nhãn, thiên địa hối ám, Nguyên Sơ Trúc Long, lại lần nữa thi triển Trúc Long chi thần thông. Chỉ thấy thiên địa biến đến một mảnh tối tăm, theo ban ngày, biến thành đêm tối, vô cùng vô tận âm lãnh khí tức. Theo bốn phương tám hướng hướng về hư không chi chủ bao phủ tới. Này khí tức, muốn đem hắn đóng băng tại trong thời gian. Để hắn tại vô biên hắc ám bên trong, vĩnh viễn trầm luân. Hư không chi chủ quanh thân pháp tắc sôi trào, không gian đại đạo chấn động, vô tận pháp tắc từ trong đó phun ra ngoài, hóa thành từng đạo ngọn lửa màu trắng bạc. Hư vô thiên hỏa, không gian chi thiên hỏa, đốt cháy hư không. Chỗ đến, một mảnh hư vô. Một chiêu này, là hư không chi chủ cực chiêu. Trúc Long thần thông đối không gian thiên hỏa, tiên huy thần quang lưu chuyển mà ra, thời không sự ảo diệu, ở trước mặt mọi người bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Tất cả mọi người đều là làm mê muội. Sở Cuồng Nhân ở một bên nhìn lấy, tha hóa tự tại pháp vận chuyển. Hắn tại đem chính mình thấy tất cả, toàn diện ghi chép lại. Chỉ cần hắn tương lai tu vi đầy đủ, liền có thể hắn hóa hư không chi chủ, hắn hóa Nguyên Sơ Trúc Long. Một trận chiến này, để hắn thu hoạch không ít. Oanh, oanh, thời gian cùng không gian va chạm, làm thiên địa làm nứt toác. Mà theo thời gian chuyển rời, Nguyên Sơ Trúc Long cùng hư không chi chủ ở giữa, vẫn là không có phân ra thắng bại. Không thể làm như vậy được. Ai cũng không biết, Nguyên Sơ Trúc Long còn có thể kiên trì bao lâu. Ác ma chi vương từ tốn nói, Nguyên Sơ Trúc Long vượt qua thời không đi vào hiện thế. Ở trong đó hạn chế, ai cũng không biết, hắn có thể duy trì bao lâu. Càng là ẩn số, ác ma chi vương có thể không có ý định đem chỗ có hy vọng đều đặt ở trên người đối phương. Tiểu gia hỏa, đồ của ta, người cái kia trả lại cho ta. Ác ma chi vương nhìn về phía Sở Cuồng Nhân. Người đồ vật, chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Nhân sửng sốt một chút, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, lấy ra một khỏa con mắt màu đen tử. A, ác ma mắt trái, ở đây hoàn trả, cái này ác ma chi nhãn, là hắn thật lâu trước có được, cũng là hắn cùng ác ma chi vương kết bạn cơ duyên. Tuy nhiên, quá trình không phải rất mỹ diệu, chỉ thấy cái kia ác ma chi nhãn hóa thành một đạo đen nhánh lưu quang, lướt vào ác ma chi vương trong mắt trái. Ngay sau đó, ác ma mở mắt, một đôi thu thủy đôi mắt sáng, quyến rũ động lòng người. Ác ma chi vương, khôi phục hoàn chỉnh, khí tức trên người nàng, cũng tại liên tục tăng lên lấy, trên người uy áp sự khủng bố, đúng là để bên cạnh tổ long vô đạo đều thân thể khẽ run. Ác ma chi vương, lại đáng sợ như thế, tổ long vô đạo ánh mắt ngưng tụ, hắn cảm giác, mình nếu là hướng đối phương xuất thủ, dù là chính mình là cực đạo, cũng chỉ có một con đường chết. Đây chính là khôi phục hoàn chỉnh ác ma chi vương sao? Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Tiểu gia hỏa, chờ đợi ở đây. Chuyện kế tiếp giao cho ta. Ác ma chi vương từ tốn nói. Vừa sải bước ra, nàng hoành không đi vào hư không chi chủ cùng nguyên sơ trúc long chiến đấu phạm vi bên trong. Ở nơi đó, tràn ngập bàng bạc thời gian cùng không gian chi lực. Tầm thường quân vương nếu đến gần lời nói, hoặc là bị thời gian làm hao mòn, thọ mệnh đại giảm, cấp tốc già yếu, hoặc là bị không gian chi lực nghiền nát. Nhưng ác ma chi vương quanh thân còn quấn vạn linh chi ác. Mênh mông ác ma pháp tắc chi lực đem thời không hoàn toàn ngăn cách. Không đả thương được nàng một phân một hào. Há, ác cốt, đã lâu không gặp. Sách, ta cũng không nghĩ tới. Người sẽ tại hư không chi chủ trên thân lưu lại như thế một tay. Tại hiện thế còn có thể nhìn đến ngươi. Lệnh ta ngoài ý muốn a, ác ma chi vương cũng là mỉm cười. Xem ra, nàng cùng nguyên sơ trúc long ngược lại là quen thuộc. Khách sáo vài câu về sau, ác ma chi vương nhìn về phía hư không chi chủ. Ánh mắt lạnh lùng như băng. Một vệt màu tím lưu chuyển mà qua. Pháp tắc chi lực khuếch tán mà ra. Lĩnh vực, tội ác chi dạ. Trong chốc lát, thiên địa lâm vào vô biên vô tận trong bóng tối. Cùng nguyên sơ trúc long thiên địa ảm đạm khác biệt. Ác ma chi vương xây dựng ra tới lĩnh vực này bên trong. Tràn ngập đủ loại ác niệm. Mỗi một cỗ ác niệm đều cực đoan dọa người. Điên cuồng đánh thẳng vào hư không chi chủ tâm thần. Hừ, ác cốt lĩnh vực, ngược lại là lĩnh giáo. Hư không chi chủ lạnh hừ một tiếng. Trên người có từng vòng ánh sáng lưu chuyển mà ra. Những thứ này ánh sáng xây dựng ra một cái độc lập thế giới, đem chung quanh ác niệm cho ngăn cách bên ngoài. Nhưng ác ma chi vương há lại tùy tiện. Nàng tâm niệm nhất động, những cái kia ác niệm ở trong hư không đúng là hóa thành từng đóa màu đen hoa. Hoa nở hoa tàn, ác niệm liên tiếp nổ tung. Cái kia cực đoan lực lượng đánh thẳng vào hư không lĩnh vực. Ta cũng tới giúp ngươi. Nguyên sơ trúc long nói ra. Vừa sải bước ra, đỏ ngọn lửa màu đỏ lấy hắn làm trung tâm khuếch tán mà ra. Ẩn chứa trong đó thời gian pháp tắc chi lực. Trúc long lĩnh vực mở ra. Trúc long lĩnh vực đánh thẳng vào hư không lĩnh vực. Mà ác ma chi vương thừa cơ hội này, gia tốc ăn mòn hư không lĩnh vực. Tam đại khởi nguyên tồn tại lĩnh vực tại đụng chạm. Hồng mông đại thế giới bích chướng đều bởi vì cỗ lực lượng này mà nứt ra. Những khí tức này tiêu tán đến chư thiên vũ trụ bên ngoài. Từng viên tinh thần, tinh hệ tại lực lượng này phía dưới tiêu vong. Khởi nguyên giao phong, cho dù là không hoàn chỉnh khởi nguyên giao phong, lực lượng cũng là vô cùng khủng bố. Tùy tiện ở giữa liền sẽ tạo thành nhiều cái vũ trụ tiêu vong. Đây mới là chư thiên sức mạnh khủng bố nhất. Trúc long lĩnh vực, tội ác chi dạ, hai cỗ lực lượng hợp kích phía dưới. Hư không chi chủ lĩnh vực bắt đầu sụp đổ. Quanh người hắn không gian pháp tắc lưu chuyển. Đại đạo vô cùng chi lực bắn ra. Mà nguyên sơ trúc long, ác ma chi vương cũng đều tự dẫn động thể nội đại đạo. Cùng đại đạo ở giữa bên trong thời gian đại đạo, ác chi đại đạo liên tiếp tại một khối. Đại đạo vô cùng chi lực cũng vận chuyển lên tới. Oanh, tam đại lĩnh vực, ba cỗ đại đạo vô cùng chi lực va chạm. Quân vương nhóm chỉ cảm thấy tận thế hàng lâm. Long trời lở đất, trong cơ thể của bọn họ đại đạo, quân vương chi tâm đều tại khống chế run rẩy không ngừng. Rốt cục ngăn chặn hắn, nhân phi mấy người hai mắt tỏa sáng. Theo ác ma chi vương, nguyên sơ trúc long liên thủ, vừa mới phá phong hư không chi chủ, rốt cục được thành công áp chế. Thắng lợi, dường như đang ở trước mắt. Lúc này, hư không chi chủ thét dài một tiếng. Trên người không gian pháp tắc lưu truyền, hư vô thiên hỏa thiêu đốt, khí tức đúng là lại tăng lên nữa. Mặc dù nói còn chưa khôi phục toàn thịnh thời kỳ, sử dụng một chiêu này có hơi phiền toái, nhưng có thể một hơi giết chết hai vị, cũng đáng giá. Hư không chi chủ ánh mắt băng lãnh, thân thể đúng là dần dần dung nhập không gian, không phải phương này không gian. Mà chính là dung nhập đại đạo ở giữa bên trong đầu kia không gian đại đạo bên trong. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.